Nhan Như Tuyết cũng có chút ngơ ngác, cô ta nghĩ đến những gì Lê Văn Vân nói với mình vừa rồi. Quả nhiên lúc này, người phục vụ nhẹ giọng nói, đây là khách quý của chúng tôi, lên thẳng lầu 6 dùng bữa, thưa các quý khách. Nghe đến đây, hiện trường im lặng phăng phắc, tầng 6 của tứ hợp lâu không bao giờ mở cửa cho bên ngoài. Cho dù bạn có quyền có thế cỡ nào, ở Yên Kinh cũng không được vào, mà bây giờ người phục vụ lại nói rằng Nhan Như Tuyết có thể lên tầng 6. Nhan Như Tuyết cũng sừng sốt một lúc, nhưng sau đó cô ta nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân, rồi cô ta chợt hiểu ra. Cô ta cười ngọt ngào nói, vâng, dẫn đường đi. Trong sân nhỏ phía sau tứ hợp lâu, Từ Đại Sư nhận lấy lá thư trong tay Lê Văn Vân rồi mở ra xem. Sau khi đọc xong bức thư, Từ Đại Sư nhất thời cau mày, nhanh chóng hiện lên vẻ mặt không dám tin. Sao thế? Lê Văn Vân hỏi. Tất nhiên, nếu ông không tiện nói ra thì không cần phải nói cho tôi biết đâu. Là thư của Minh Sùng, thần bí ở khu tội ác. Thật ra Lê Văn Vân cảm thấy khó hiểu tại sao Minh Sùng lại đưa bức thư này cho mình. Rõ ràng anh ta có thể liên lạc với bên ngoài thông qua Ho Khi, nhưng anh ta vẫn chọn cách viết một bức thư rồi nhờ mình đích thân giao cho Từ Đại Sư. Điều này đã chứng tỏ chắc chắn trong bức thư có điều bí mật gì đấy. Vì thế Lê Văn Vân mới cảm thấy nó không thể tiện nói ra. Từ Đại Sư khẽ cười nói, thật ra cũng không có gì không tiện nói. Lúc trước sư đệ nói phải quay về rồi, rõ ràng là quay về khu tội ác. Hơn nữa cậu còn mang bức thư này ra. Nếu như không có gì bất ngờ, thì có lẽ trong khoảng thời gian cậu biến mất, đã tới khu tội ác một chuyến có đúng không? Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Từ Đại Sư, rồi chợt vỡ lẽ. Minh Sùng đến từ khu tội ác, hơn nữa, lúc mười mấy tuổi đã có địa vị khá cao. Anh ta làm sư đệ của Từ Đại Sư, bây giờ nghĩ lại, giữa Từ Đại Sư và khu tội ác cũng có mối quan hệ rất sâu sắc. Thậm chí ông ta còn hiểu rõ khu tội ác hơn cả Lê Văn Vân. Lê Văn Vân gật đầu nói, trước đây tôi có tới đó để giải quyết một số việc. Sư đệ của tôi nói cho tôi biết, có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra. Mấy thành phố bình thường này cũng sẽ bị liên lụy. Cậu ấy bảo tôi nếu như không còn cách nào khác thì hãy dẫn người thân bên cạnh quay về thành phố đó. Từ Đại Sư nói, thật ra chỉ là mấy câu vô bổ mà thôi, chủ yếu là lo lắng cho tôi. Lê Văn Vân nhìn kỹ Từ Đại Sư, rõ ràng Từ Đại Sư không nói rõ chân tướng, bởi vì nếu chỉ có như vậy, ông ta sẽ không nhíu chặt mày như thế. Tất nhiên, đây là chuyện giữa bọn họ. Nếu Từ Đại Sư đã nói như vậy rồi, rõ ràng ông ta không muốn nói nhiều. Tất nhiên, Lê Văn Vân cũng sẽ lựa chọn không hỏi gì thêm. Anh gật đầu nói, được, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này, vậy tôi ăn cơm trước nhé. Từ Đại Sư há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nói. Được, vậy cậu đi dùng bữa đi. Chừng nào cậu rời đi thì nói với Tần Hoa một tiếng. Tôi sẽ bảo Tần Hoa đi lấy chút đồ cho cậu. Lê Văn Vân gật đầu. Anh quay về tứ hợp lâu. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, anh đã đi đến một phòng bao ở tầng 6. Nhan Như Tuyết đang ngồi ở bên trong. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta cười như không cười nhìn Lê Văn Vân nói. Không hổ danh là người gác đêm số 0, không ngờ anh lại có thể tùy ý bước vào tầng 6 của tứ hợp viện. Anh chính là người đầu tiên mà tôi biết đấy. Lúc trước, ông nội tôi muốn lên tầng 6 dùng bữa, suýt chút nữa đã bị Ngài Minh đuổi ra ngoài. Lê Văn Vân lắc đầu. Thật ra, tôi có một chuyện chưa nói với cô, đó chính là bây giờ tôi đã không còn là người gác đêm nữa, cũng không phải là người gác đêm số 0. Nhan Như Tuyết sừng sốt. Ý anh là sao? Chẳng lẽ những tin đồn kia là thật sao? Tin đồn gì vậy? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Có lẽ là chuyện anh rời khỏi người gác đêm và nội bộ của người gác đêm. Dù gì chuyện này cũng gây ra chút chấn động. Lẽ ra người gác đêm không nên lan truyền ra bên ngoài mới đúng. Về phương diện này, không nên có bất kỳ vấn đề gì. Mỗi người gác đêm đều phải giữ kín miệng. Mấy tin đồn trong thế giới ngầm nói rằng người gác đêm đã ban bố huyết sắc lệnh với anh. Nhàn Như Tuyết nói. Lê Văn Vân cau mày, nhưng cũng không có nghĩ gì nhiều. Nếu như có người tiết lộ chuyện này, chắc chắn người đó có mối quan hệ nhất định với Deep. Dù gì Lê Văn Vân cũng có rất nhiều kẻ thù ở thế giới ngầm. Vì thế, việc Deep tiết lộ tin tức này ra bên ngoài để người trong thế giới ngầm đối phó với Lê Văn Vân, giúp ông ta đạt được mục đích, mượn dao giết người cũng là chuyện rất thường tình. Tất nhiên, trong toàn bộ thế giới ngầm, không ai dám đối phó với Lê Văn Vân. Quả thật, lúc trước, bọn họ đã ban bố huyết sắc lệnh với tôi, nhưng bây giờ đã không còn nữa, chỉ vì một số lý do linh tinh khác. Nên bây giờ, tôi đã không còn là người gác đêm nữa, Lê Văn Vân cười nói. Nhan Như Tuyết gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu anh là người gác đêm, đến lúc đó sẽ phải bảo vệ rất nhiều người. Đúng lúc bây giờ anh chỉ cần bảo vệ một mình tôi. Tất nhiên, còn có người nhà của anh. Nếu như anh muốn thì tôi gả vào nhà của anh cũng được. Dứt lời, mặt cô ta nhất thời đỏ bừng. Lê Văn Vân xoa xoa đầu mũi nói. Là thế này, tôi có một người anh họ khá tốt. Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng cô cũng đâu phải là phụ nữ thiếu tiền đâu. Không bằng tôi tác hợp cho hai người nhé. Nhàn như tuyết, xì một tiếng. Đúng lúc này, các món ăn bắt đầu được mang lên. Lê Văn Vân cắn một miếng, không nhịn được mà khẽ nheo mắt lại. Ở khu tội ác, thật ra đồ ăn của bọn họ vẫn khá là ngon. Tài nấu nướng của Phạm Nhược Tuyết cũng khá tốt. Nhưng nếu so với Từ Đại Sư và đầu bếp ở Tứ Hợp Lâu thì vẫn còn kém xa. Đã lâu lắm rồi, Lê Văn Vân không được thưởng thức món ngon như vậy. Anh chỉ cảm thấy như vị giác của mình đang run rẩy. Kể cả Nhan Như Tuyết cũng hơi sáng mắt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Lê Văn Vân dò hỏi. Đúng rồi, cô đã có tin tức về mảnh xương rồng khác chưa? Nhan Tuyết gật đầu nói. Tôi vẫn luôn huy động người của mình đi tìm kiếm giúp anh. Anh cứ yên tâm, khi nào chúng tôi tìm thấy sẽ giành lấy nó bằng phương thức đứng đắn. Dứt lời, cô ta lại dò hỏi. Lần này anh định ở lại Yên Kinh bao lâu? Chắc tầm 20 ngày, có lẽ ngắn hơn một chút. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Tôi cũng không thể nói cụ thể được. Nói tóm lại, khi nào tôi rời đi thì sẽ dẫn cô theo. Nên cô cứ yên tâm đi. Cô đã giúp tôi nhiều như vậy. Tôi cũng đâu phải là hạng người vô trách nhiệm kia. Khoảng thời gian tiếp theo là để anh nâng cao bản thân. Anh định ở lại bên này để cùng với Nhan Như Tuyết tìm kiếm nhiều xương rồng hơn. Mặc dù bây giờ anh đã nâng cao một cách chậm rãi, nhưng đây cũng là cách nâng cao bản thân nhanh nhất mà anh biết. Nhan Như Tuyết khẽ mỉm cười gật đầu nói. Tôi vẫn tin vào nhân phẩm của anh. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Một lúc sau, Lê Văn Vân gọi nhân viên phục vụ tới, bảo anh ta đi thông báo với Tần Hoa rằng anh sắp rời đi. Một lúc sau, Tần Hoa chạy tới, tay cầm một chiếc hộp nhỏ nói. Đây là món quà mà thầy bảo tôi đưa cho anh. Thầy ấy bảo, nếu sau này anh gặp nguy hiểm, thì hãy ấn vào cái này. Nó có thể cứu anh một mạng. Lê Văn Vân sửng sốt, quan sát chiếc hộp kỳ quái này, cũng không để tâm đến chuyện này cho lắm. Mặc dù Từ Đại Sư đến từ khu tội ác, nhưng rất rõ ràng, ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Ông ta sống trong thành phố này cũng không được suôn sẻ như vậy. Thậm chí trước đây, vì cạnh tranh kinh doanh mà suýt nữa bị nhà họ Lâm ở Giang Thành chặt mất cánh tay. Nói cách khác, ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn nhận lấy nó nói. Ông hãy truyền lời cảm ơn đến Từ Đại Sư. Tần Hoa gật đầu đáp, để tôi tiễn anh ra ngoài. Sau khi rời khỏi Tứ Hợp Lâu, Nhàn Như Tuyết lái xe chở Lê Văn Vân đến chung cư mà trước đây anh và mấy người Phạm Nhược Tuyết từng ở. Bây giờ hai bố con Lý Vân và Lý Giai Sao vẫn đang ở trong đó. Lê Văn Vân định ở lại chỗ này của bọn họ trong khoảng thời gian này. Trong lòng của Lê Văn Vân vẫn cực kỳ cảm kích Lý Vân và Lý Giai Sao. Đây chính là ân nhân cứu mạng của anh. Sau khi chào tạm biệt Nhàn Như Tuyết, anh liền đi thẳng vào trong chung cư, rất nhanh đã đến trước cửa. Căn nhà bị khóa bằng mật khẩu. Lê Văn Vân nhớ mật khẩu, đang định mở cửa thì cảm thấy hình như trong phòng không chỉ có hai người. Anh nhất thời cau mày. Theo lý mà nói thì giờ này Lý Vân vẫn đang đi làm, bởi vì Lê Văn Vân đã sắp xếp công việc cho ông ta ở Yên Kinh rồi. Còn Lý Giai Sao chắc cũng đến trường rồi, lẽ ra không có ai ở nhà mới phải. Chẳng lẽ là có trộm vào nhà ư? Khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ cong lên. Đúng lúc này một giọng nói vọng ra từ trong nhà. Giai Sao, chắc chắn con cũng rất nhớ mẹ có đúng không? Lý Vân, ông nói đi, rốt cuộc bây giờ ông có ý gì? Giọng nói này lại vang lên. Nghe đến đây, trong lòng Lê Văn Vân đã nhanh chóng hiểu rõ, người đang ở trong nhà là mẹ ruột của Lý Giai Sao, cũng chính là vợ cũ của Lý Vân. Còn bà ta tên gì thì anh không biết. Lúc trước, chính người phụ nữ này đã đánh bạc, vay nặng lãi, nợ nần chồng chất, khiến bố con Lý Vân và Lý Giai Sao sống cực kỳ mệt mỏi và nghèo khổ trong suốt thời gian dài. Thu nhập của Lý Vân cũng không thấp, nhưng muốn ăn một bữa thịt ngon cũng khó. Nếu như ông ta không cứu Lê Văn Vân, Lê Văn Vân không bắt Lôi Tấn lại thì cuộc sống sau này của bọn họ vẫn cực khổ như vậy. Mà tất cả những thứ này là do mẹ của Lý Giai Giao gây ra. Sau khi thiếu nợ bên cho vay nặng lãi, không ngờ bà ta lại vứt bỏ chồng con, bỏ trốn một mình. Bây giờ nhìn thấy Lý Giai Giao và Lý Vân chuyển đến đây, thu nhập cũng tăng lên. Nhìn tình hình này, có lẽ bà ta lại muốn tái hôn. Xã hội này thực tế như vậy đó, có tiền là có tất cả. Lê Văn Vân cũng từng gặp vài chuyện này rồi. Trước đây, Dương Cường cũng y như thế, kể cả Khương Vĩ cũng vì đồ sính lễ mà không thể kết hôn. Bây giờ, Lý Vân lại gặp vài chuyện này.